A Love Story of Teen, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đứng lại cho ba. Ba của Thường Khánh gắt lên ra lệnh khi anh chàng toan bước lên cầu thang. Thường Khánh chựng lại, nghe ba nói đây, đi lên lầu tắm rửa, lát nữa ra gara lấy xe đi đón Hy Vân. Chẳng hứng thú gì nhưng Thường Khánh không muốn cãi lại, xưa nay anh chàng vốn như vậy mà. Vâng lời như một con do, bót được lập trình sẵn, càng ngày Thường Khánh càng giống một khúc cây trong ngôi nhà của mình. Anh chàng chần chừ mất mấy giây như đang suy nghĩ điều gì đó rồi bước đi trước ánh mắt như giám sát của ba mình. Tối, ánh đèn đường hắt lên ô cửa kính chiếc Mercedes, anh chẳng vui vẻ gì khi đi với em nhỉ. Hy Vân lên tiếng phá tan không khí im lặng một, ngạt trong xe, cô à bật cười, chấm, anh đừng như thế chứ. Nói gì đi, cô im lặng không được a ca. Vì ông lạnh lùng, anh, Hy Vân dừng lại một chút như đang cố ghìm sự tức giận vào lòng. Tại sao anh không chấp nhận em đã làm tất cả rồi mà. Thường Khánh cười cười khó hiểu, chấm, đừng cố gắng nữa, tôi và cô không bao giờ thuộc về nhau đờ si đâu. Vừa nói đến đó thì xe đã đỗ trước hai cánh cổng to đùng nhà Thường Khánh. Hy Vân mở quảng cáo, cửa xe, cười nham hiểm, nói thầm, để xem, anh sẽ là của em. Hai người đi vào cánh, cổng tự động mở ra, ngoài vườn, má Thường Khánh và bà quản gia đang loay hoay chuẩn bị một bữa ăn thịnh ngoạn ngoài trời. Thoáng thấy ba má Thường Khánh, Hy Vân đưa tay vòng qua cánh tay Thường Khánh, tất nhiên là super cool boy nhà ta vội kéo tay ra rồi. Nhưng Hy Vân níu lại, nói nhỏ, chấm, ra vẻ thân mật một chút cho ba anh vui không được a ca. Không bao giờ có chuyện này đâu, không vì ba anh thì vì con bé Thùy Anh dậy. Cái gì? Thường Khánh tỏ vẻ tức giận nhìn Hy Vân nhưng cô nàng đã kéo anh ra trước mặt song thân. Hy Vân tươi cười, tay vẫn khư khư quấn oanh tay Thường Khánh. Cháu chào hai bác đi đường có mệt không a ca? Bà Yến vui vẻ, chấm, cảm ơn cháu, hai bác không mệt lắm đâu. Bà liếc nhìn chồng mình, ánh mắt ông ý tỏ vẻ hài lòng khi thấy con trai mình thân thiết với dâu con tương lai. Ba con dạo này vẫn khỏe chứ? Dạ, cảm ơn bác đã quan tâm, ba con hiện đang ở Đài Loan. Ông vẫn khỏe à? Cho ta gửi lời thăm ba con. Dạ, bà Yến nhìn đồng hồ rồi nói với mọi người, chấm, 7 giờ rưỡi rồi, thôi ta ăn đi, chắc hai đứa nó cũng đói rồi. Bà Hiền từ nhìn Thường Khánh và đứa con gái mà hai ông bà đã chọn làm con dâu nay mai. Ba Thường Khánh chọn Hy Vân làm con dâu không chỉ vì ông và ba Hy Vân là bạn thân mà còn vì lúc công ty của ông tưởng chừng phải phá sản, lúc chưa sinh Hy Vân và Thường Khánh. Thì chính ông Luân, ba, Hy Vân đã dùng tài chính để vực công ty của ông bạn thân dậy, nhờ ông Luân mà ba Thường Khánh và gia đình anh chàng mới có ngày hôm nay. Thế nên theo ông, cho hai đứa trẻ kết hôn với nhau không chỉ vì tình mà còn vì ân nghĩa nữa. Bà Yến thì sao cũng được, chỉ cần chồng mình gật thì bà sẽ gật theo. Gắp miếng thức ăn vào chén, ba Thường Khánh cất tiếng. Chấm, đợi hai đứa tốt nghiệp cấp 3 thì ba sẽ cho hai đứa đính hôn. Thường Khánh mém sặc nhưng không phản ứng lại, Hy Vân vui vẻ ra mặt vội hỏi lại, chấm, thật hả bác, con cảm ơn bác. Bất ngờ Thường Khánh đứng bật dậy, vẻ mặt không vui, nói, con ăn xong rồi, con lên nhà trước. Không đợi ai lên tiếng, Thường Khánh kéo ghế quay đi. Bà anh thoáng cau mày nhìn theo, con trai, vẻ không hài lòng. Bữa tối tiếp tục, quảng cáo, cách chương.